Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 36-1036. Tô Đường tinh thần lực dọc theo lầu một xuống phía dưới. Chỉ thấy sơn thể bị đào rỗng. Bình thường liên bài biệt thự phía dưới rõ ràng là một cái thật lớn ngầm mê cung. Mà cách ly khu tam khu thực nghiệm khu liền ở tầng tầng ngầm trong mê cung mặt trước bài tra trên. Lầu, sau đó lại đi xuống, Tô Đường rũ mắt, thấp thấp mà nói, Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất gật gật đầu. Theo bản năng mà liền phục tùng Tô Đường mệnh lệnh, ba người chung, vì rằng Tô Đường tuổi còn nhỏ, lại là nữ hai tử, nhưng là nàng tinh thần lực đủ để nghiền áp hai người. Hơn nữa giơ tay nhấc chân chi gian mặc danh có loại uy tín, ba người dọc theo thang lầu hướng về. Phía trước, thang lầu thượng nơi nơi đều là vết máu, nhan sắc đã phiếm hắc, lầu hai là nhà ăn cùng phòng họp, trên mặt đất nơi nơi đều là rơi rụng vải trang đồ ăn cùng với mốc meo bánh mì tiết. Nhà ăn vết máu càng đậm, như là ác chiến phát sinh khi, phòng thí nghiệm nghiên cứu viên nhóm đang ở ăn cơm. Lại hướng lên trên chính là nghiên cứu viên nhóm nghỉ ngơi khoang. Nghỉ ngơi khoang đã hao hết nguồn năng lượng, bất quá mỗi gian nghỉ ngơi khoang đều là xa hoa tiêu xứng. Có giường, có án thư, có ghế dựa, có chút chăn vẫn là tuyết trắng, Hạ Dã Bạch xem vô cùng tâm động. Tưởng tiến lên đi lấy chăn, bọn họ lưu đầy cách ly khu người đừng nói có chăn. Liền cái che mưa chắn gió địa phương đều không có. Mà này đó nghiên cứu viên lại hưởng thụ đế quốc tài nguyên. Tác giả phát dầu nghiên cứu, đừng lấy. Giờ Tô Đường có thói ở sạch có thể lấy về đi dỡ xuống nội tâm. Một lần nữa làm một giường chăn. Như vậy tiểu tử về sau liền sẽ không bị cảm lạnh bị cảm, Hạ Dã Bạch nắm tay. Còn có cái bàn ghế dựa cũng có thể lấy về đi. Sớm biết rằng thực nghiệm khu có nhiều như vậy vật tư. Ta sáng sớm liền tới rồi, Tiểu Thất ở một bên không nói một lời. Hiển nhiên cùng Tô Đường giống nhau, đối này đó đều không quá cảm thấy hứng thú, nếu thuận lợi. Chúng ta không lâu tương lai liền sẽ rời đi cách ly khu. Mấy thứ này một mực đừng đụng, để tránh cảm nhiễm, Tô Đường nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Ngươi tưởng ở cách ly khu ngốc cả đời. Không nghĩ, Hạ Dã Bạch cắn răng nói. Tính. Coi như không biết nơi này có vật tư Tiểu Thất. Nhìn ra cái gì sao? Tô Đường nhìn về phía trước sau trầm mặc không nói thanh niên nam tử ác chiến phát sinh ở ban. Ngày, hẳn là dùng cơm thời gian, nghiên cứu viên nhóm đều không ở nghỉ ngơi khoang. Siêu cấp người lây nhiễm tập kích nghiên cứu viên, cơ bản tương đương đơn phương tàn sát. Kỳ quái chính là, chỉ có vết máu, không có thi thể đều đi nơi nào? Bị đế quốc đóng quân xử lý. Hạ Dã Bạch nhíu mày. Chúng ta đi ngầm nhìn xem đi. Tô Đường gật gật đầu. Ba người dọc theo thang lầu phản hồi đến lầu một. Tìm được đi trước ngầm mê cung thang máy. Đây là một bộ chỉ có thể xuống phía dưới thang máy. Màu trắng nhôm hợp kim thang máy bình thường vận hành. Hơn nữa bên trong kiên cố rộng mở. Thập phần mỹ quan. Tô Đường ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng là lại không nghĩ ra được không đúng chỗ nào, thang máy chỉ có thể đi thông ngầm một tầng. Tô Đường ấn thang máy, cửa thang máy khép lại, thực mau bắt đầu chuyến về, ba người ai đều không có nói chuyện. Cả người căng chặt, thật cẩn thận mà phóng thích tinh thần lực cảm ứng chấm đất hạ tình huống. Ai cũng không biết thực nghiệm khu ngầm là tình huống như thế nào. Có lẽ có bị giam giữ siêu cấp người lây nhiễm. Có lẽ trồng chất thi thể, có lẽ là một cái nguy cơ thật mạnh trí năng không gian, các ngươi gặp qua siêu cấp người lây nhiễm. Sao, biết bọn họ đặc thù sao? Yên tĩnh trong không gian, Tô Đường rõ ràng thanh âm truyền đến, nàng có chút khẩn trương, có thể đơn phương tàn sát nghiên cứu viên sức chiến đấu nên là rất mạnh. Nàng không sợ siêu cường giả. Nàng sợ tang thi, ai cũng không biết những cái đó nghiên cứu viên ở người lây nhiễm trên người làm cái gì thực. Nghiệm chưa thấy qua, ta bị lưu đày đến cách ly khu khi, siêu cấp người lây nhiễm bạo động đã sớm kết thúc 10 năm. Nghe nói, bọn họ tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, hơn nữa sức chiến đấu bạo biểu, Thực nghiệm khu ngay từ đầu mục đích chính là nghiên cứu ra người bất tử, Hạ Dã Bạch thấp giọng nói. Cảm giác được thang máy ngừng lại. Ở yên tĩnh ban đêm phát ra khàn khàn nặng nề thanh âm, cửa thang máy mở ra. Chỉ thấy một cái thật dài tuyết trắng thông đạo thông về phía trước mặt thực nghiệm khu. Mà hoang phế nhiều năm như vậy, toàn bộ trong thông đạo cư nhiên như cụ ánh đèn đại minh, Tô Đường đi ra thang máy. Phóng xuất ra tinh thần lực, cảm ứng đối diện thực nghiệm khu, phát hiện tinh thần lực cư nhiên chịu trở, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất, hai người sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, cảm ứng không đến. Thực nghiệm khu môn có thể ngăn cách tinh thần lực, Hạ Dã Bạch nhíu mày nói, này thật là một cái. Không xong phát hiện, vô pháp tinh thần lực tra xét, liền vô pháp dự cảm đến che giấu nguy cơ. Tô Đường không có tiêu diệt lòng bàn tay thiêu đốt màu đỏ năng nguyên thạch, mà là thao tác tinh thần lực, làm thiêu đốt ngọn lửa tiếp tục về phía trước, sau đó an tĩnh mà đuổi kịp tuyết trắng phong bế trong thông đạo. An tĩnh đến có thể nghe được châm rớt đến trên mặt đất thanh âm. Ba người đem tiếng bước chân phóng tới nhẹ nhất, sau đó hữu kinh vô hiểm mà đi tới thực nghiệm khu trí năng phòng hộ trước cửa. Trí năng môn cảm ứng được nhân thể nguồn nhiệt, tự động mở ra, một cái to như vậy tuyết trắng thực nghiệm khu hiện ra ở Tô Đường trước mặt, phòng thí nghiệm không? Nhiễm một hạt bụi, hai mễ rất cao pha lê quầy triển lãm các loại nhân thể nghiên cứu thành quả Tiểu Thất duỗi tay ngăn chờ Tô Đường. Khàn khàn mà nói, đừng nhìn, Tô Đường đã nhìn thoáng qua, suýt nữa ghê tởm dục phun. Những cái đó hai mễ rất cao pha lê quầy triển lãm rõ ràng là người thi thể, ngâm mình ở formalin thi thể còn vẫn duy trì sinh thời tư thế, hoặc sợ hãi hoặc an tường hoặc mỉm cười hoặc điên cuồng. Nam nữ già trẻ đều có tiếp tục Tô Đường sắc mặt lạnh vài phần. Như vậy phòng thí nghiệm hủy hoại vừa lúc ba người tiếp tục đi phía trước đi. Đi đến đệ nhị gian phòng thí nghiệm. Bên trong đều là các loại đông lạnh chung dược tề, còn có đầy đất hỗn độn số liệu cùng với còn ở vận hành máy tính. Lại đi phía trước đi là đệ tam gian phòng thí nghiệm. Bên trong là chân chính phòng thí nghiệm, trung gian là một cái hình tròn quan sát thất, mà quay chung quanh quan sát thất chính là từng hàng thật lớn như lồng giam trong suốt phòng. Bên trong có các loại dụng cụ, cùng với mãn pha lê máu tươi, người xem đập vào mắt kinh hãi. Phía trước không lộ, Hạ Dã Bạch thấp giọng hỏi nói, Tô Đường lắc đầu, lãnh đạm mà nói, ta phía trước thô sơ giản lược cảm ứng được cả tòa sơn thể đều bị đào rỗng. Ngầm còn có phòng thí nghiệm, chúng ta đây tìm xem ẩn nấp môn. Tô Đường gật gật đầu, nội tâm quái dị cảm càng thêm mãnh liệt, híp mắt nói, các ngươi có hay không cảm thấy vừa rồi xuống dưới thang máy cái nút quá sạch sẽ? Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất sắc mặt khẽ biến, ý của ngươi là, nơi này có người cư trú. Tô Đường đang muốn mở miệng, sắc mặt đột biến, lôi kéo Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất, bay nhanh mà đi hướng một bên màu đen quầy triển lãm. Ẩn giấu đi vào, ba người một tàng đi vào, hành lang trong thông đạo liền truyền đến động tĩnh, Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất tinh thần lực cảm ứng. Phạm vi không có Tô Đường xa. Hơn nữa nơi này đặc thù tài chất có thể ngăn cách tinh thần lực thăm hỏi. Càng vô pháp nhạy bén mà dò thám biết đến nguy cơ. Nghe được động tĩnh sắc mặt đều biến, ba người trốn vào trong ngăn tủ. Mới đóng cửa lại, liền thấy trong thông đạo truyền đến nói chuyện thanh, Charlie tiến sĩ. Đây là tháng này cuối cùng một đám vật tư. Nếu ngươi thực nghiệm vẫn là không có tiến triển. Công tước sẽ ngưng hẳn đối với ngươi đầu tư, ngạo mạn trung niên giọng nam vang lên. Thông đạo phòng thí nghiệm môn mở ra, tiến vào vài người, Tô Đường sắc mặt tái nhợt, phóng xuất ra tinh thần lực, bao vây lấy chính mình cùng Hạ Dã Bạch hai người, làm chính mình từ đối phương tinh thần lực cảm giác biến mất, đây là nàng lần đầu tiên thí nghiệm. Thấy đối phương không hề phát hiện. Ngừng thở, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, các ngươi đưa tới đều là bình thường lưu đày giả. Căn bản là không có 3S cấp bậc cường giả, này như thế nào có thể thí nghiệm ra người bất tử. Những người đó có thể thực nghiệm đều chịu không nổi đi, bén nhọn cụ kỹ thanh âm vang lên. Charlie, tiến sĩ oán giận nói, tiến sĩ, công tước căn bản liền không trông cậy vào ngươi có thể chế tạo ra người bất tử. Chỉ cần chế tạo ra siêu cấp người lây nhiễm liền hảo. Đừng nói 3S cấp bậc cường giả, ngay cả 2S cấp bậc ở tinh tế cũng là người xuất sắc. Lưu đầy cách ly khu 2S cấp bậc lưu đầy giả chúng ta đã cho ngươi làm ra 7-8 cái. Ngươi vẫn là đem người đều lộng tàn. Công tước đại nhân thực không cao hứng, đúng rồi. Tháng này trái cây cung ứng chặt đứt. Đây là công tước đại nhân ý tứ, nam nhân tiếp tục nói. Ngươi chỉ có một tháng thời gian. Một tháng sau bệ hạ sẽ đi trước Hạ Dung thành thị sát. Đó là chúng ta tốt nhất cơ hội, Charlie tiến sĩ cười lạnh nói. Vậy lại cho ta làm ra lưu đày già, S cấp tinh thần lực, tam khu không có liền đi 5 khu cùng 8 khu lộng chờ hạ. Ngươi nơi này trừ bỏ ngươi, còn có khác người sao? Trung niên nam tử thanh âm đột nhiên dừng lại, Tô Đường tránh ở trong ngăn tủ. Đem sở hữu tinh thần tơ nhện đều thu ở chính mình bên người. Cắt cao mà bao vây lấy chính mình cùng Hạ Dã Bạch hai người, ha ha. Nhát như chuột, cùng ngươi chủ tử giống nhau. Chỉ biết tránh ở chỗ tối làm nhận không ra người hoạt động. Nơi này trừ bỏ ta. Đương nhiên còn có thực nghiệm chung lưu đầy giả Charlie tiến sĩ cười quái dị nói. Thanh âm già nua mang theo một tia bén nhọn, hừ, trung niên nam nhân lạnh lùng phất tay áo. Nếu không phải chúng ta công tước đại nhân, ngươi 20 năm trước liền chết ở cách ly khu, hiện tại còn có thể bình yên vô sự mà trốn ở chỗ này làm thực nghiệm. Tháng sau sơ ta sẽ lại đến một chuyến, thực nghiệm không có tiến triển, đầu tư ngưng hẳn, nam nhân nói, mang theo bên người người ném xuống vật tư, xoay người rời đi. Dọc theo phía trước tới thông đạo phản hồi đến mặt đất, phi. Chó cậy thế chủ, Charlie tiến sĩ quái kêu mà mắng một câu. Sau đó hưng phấn mà mở ra mãn dương vật tư, tìm được chính mình thích nhất ăn đồ hộp. Một bên ăn đồ hộp, một bên dẫm một chút dấu ở sàn nhà chủ khống đài chậm rãi dâng lên. Lộ ra ngầm 2 tầng cùng 3 tầng khống chế môn, tránh ở trong ngăn tủ Tô Đường. Nhìn thoáng qua phía sau Hạ Dã Bạch cùng Tiểu Thất, gật gật đầu, hai người bay nhanh mà phóng thích tinh thần lực. Ở Charlie tiến sĩ phản ứng lại đây phía trước, chế trụ đang ở ăn đồ hộp tiểu lão đầu, các ngươi là ai? Ngồi ở trên xe lăn, khô gầy như sài tiểu lão đầu sắc mặt đại biến, tưởng chạm vào chủ khống đài, kết quả toàn thân đều bị khống gắt gao. Triệu Hoán Sư, các ngươi có 2S cấp bậc tinh thần lực. Charlie tiến sĩ trong mắt phát ra ra vui sướng quang mang tới Tô Đường mở ra ngăn tủ môn. Nhìn trước mặt hàng năm không thấy ánh mặt trời, sống ở ngầm trong bóng tối tiểu lão đầu, lạnh lùng nói, sai rồi, là 3S cấp bậc tinh thần lực, Hạ Dã Bạch đi qua đi. Một tay xách lên Charlie tiến sĩ, bóp chặt hắn tiến sĩ, âm lãnh mà nói, tiến sĩ, chúng ta tới làm trò chơi đi, ngươi thua. Chúng ta liền đem ngươi phao tới cửa quầy triển lãm, ngươi thắng, chúng ta liền đánh gãy ngươi đôi tay cùng hai chân. Ân, Charlie tiến sĩ bị véo sắc mặt đỏ bừng, nghẹn ngào mà nói, các ngươi không thể giết ta có thể mang các ngươi rời đi cách ly khu, nói đến nghe một chút. Tô Đường cười lạnh nói, hết chương.